phụ huynh bất đắc dĩ. Chương 55, chạnh lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Duệ mở WeChat của Phó Huyên, gõ một dòng chữ nhắc nhở anh có biết hôm nay là ngày gì không? Chữ gõ xong, dũng khí cũng hết sạch. Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì mà lại không biết xấu hổ gửi cho anh tin nhắn như thể bạn gái đang làm nũng bạn trai như thế. Một giây cuối cùng trước khi ấn nút gửi, cô đã kịp lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm xóa từng chữ một. Chưa đến một phút sau liền có điện thoại của Bạch Yên, Vi Nam, bố mẹ Vu, thậm chí cả Phó Hân cũng gọi chúc mừng sinh nhật. Vu Duệ nghe từng cuộc một, những cuộc gọi này đều không kéo dài quá lâu, nhưng sau khi cúp máy, tâm trạng của cô thực sự đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, khi nhìn vào khung chat trống rỗng của ai đó, cô lại nhịn không được buồn bực hít sâu một hơi, cố gắng để cho cơn hờn giận vô cớ tự động lắng xuống. Có một số người và một số chuyện, vẫn nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Ông chủ Phó, mời cậu phê duyệt mấy văn kiện này, phía đối tác đang cần gấp. Lăng Hiên đặt lên mặt bàn một chồng văn kiện dày cộp, sau đó bình tĩnh kéo ghế, còn đưa một tay ra làm động tác mời ngồi, ý bảo Phó Huyên mau quay lại làm việc. Bởi vì phần lớn thời gian ngày hôm qua đều hao phí trên giường, lại thêm việc Vu Duệ cầm nhầm điện thoại, làm cho rất nhiều người không tìm được anh mà trễ nải chính sự. Phó Huyên tự biết mình đuối lý, cho nên không nói hai lời liền ngồi xuống, vùi đầu vào đọc văn kiện. Là do cậu tự nhiên biến mất cả nửa ngày trời, chứ không phải tôi cố ý làm cậu bận rộn đâu. Lăng Hiên nhân cơ hội này mở miệng than phiền. Vậy thì đừng làm, cậu gần đây bận rộn cái quái gì vậy? Theo đuổi bạn gái, yêu đương. Mặc kệ là chuyện gì, tôi cũng phải nhắc nhở cậu một câu, phiền cậu chú ý tác phong làm việc, đừng đưa phụ nữ đến địa điểm bàn công chuyện để diễn tuồng, được không hả? Cậu có biết hôm qua tôi và Tô Niên chỉ tiếp điện thoại oán giận của người bên công ty vận tải thôi cũng đủ gãy tay không, giám đốc Phó? Không biết, Phó Huyên cũng không ngẩng đầu lên, mặt mũi tỉnh bơ ném ra một câu. Là các cậu tự mình muốn thương lượng với bọn họ, không phải tôi, cho nên đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Bình sinh tôi ghét nhất loại người thấy đối tác ăn nên làm ra liền tự tiện tăng phí dịch vụ. Chúng ta đã lựa chọn công ty bọn họ giữa hàng trăm công ty vận tải ngoài kia, rõ ràng là muốn hợp tác lâu dài. Nếu bọn họ đã không biết điều, Phó Huyên tôi cũng chẳng cần ngọt nhạt lấy lòng. Ông theo một đống tâm tình uể oải, Phó Huyên nhanh chóng phê duyệt toàn bộ văn kiện trên bàn, sau đó quăng trả lại cho Lăng Hiên. Được chưa hả, cậu không thể đưa cho tôi một cách tử tế hơn sao? Lăng Hiên nghiêng người đón tập văn kiện quan trọng mà ông chủ của Hằng Huyên vừa tùy tiện quăng như quăng một món đồ chơi vô giá trị, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với vị lãnh đạo tinh khí thất thường kia. Hằng Huyên không có Phó Huyên như rắn mất đầu, anh chính là cái đầu không thể thiếu đó, thế nên người trong công ty đôi khi vẫn phải nhường nhịn. Tên bạo quân, hỉ nộ vô thường này, hay là tôi quỳ xuống dâng văn kiện bằng cả hai tay cho cậu nhé? Phó Huyên liếc mắt nhìn Lăng Hiên, miệng nhả ra lời hay ý đẹp. Anh ta khinh bỉ lườm Phó Huyên một cái, sau đó xoay người rời đi, vừa tới trước cửa thì đột nhiên bị gọi lại. Cậu cố gắng sắp xếp công việc, trừ ra chút thời gian cuối tháng 11 để tôi đi du lịch với Tiểu Hân một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hiên bôi bôi xóa xóa lịch trình làm việc, lúc sau mếu máo hỏi Phó Huyên cụ thể muốn nghỉ mấy ngày, ngay lập tức nhận được đáp án nghe xong chỉ muốn hôn mê, khoảng một tuần đổ lên là được. Anh ta vừa nghe anh nói vậy, nước mắt đầm đìa nói. Cậu đang muốn làm khó tôi đấy à, cho dù tôi có dồn lượng công việc trong nửa năm sau của cậu lại thì cũng chỉ dành ra được nhiều nhất là 5 ngày. Nhiều hơn nữa tôi đây không sắp xếp nổi đâu, nếu cậu dám mở miệng chê trách tôi hành sự kém cỏi thì cậu tự đi mà làm. Phó Huyên nhăn tít chân mày, thiếu chút nữa là nổi giận đùng đùng. Tôi đường đường là giám đốc một công ty lớn mà muốn đi chơi mấy ngày cũng không có thời gian, thế tôi bỏ ra cả đống tiền thuê nhiều nhân viên như vậy để làm bù nhìn hả? Tôi cho cậu toàn quyền quyết định, tự mình suy nghĩ biện pháp đi. Nói xong còn mất kiên nhẫn phất phất tay đuổi người như đang xua đuổi ruồi muỗi. Nửa tiếng sau đó, toàn bộ nhân viên trên dưới Hằng Huyên đều ngán ngẩm khi nhận được thông báo mới. Cuối tháng 11 giám đốc có chuyến công tác dài ngày, tất cả phải tăng ca trong vòng một tuần. Trách sao được những nhà tư bản độc tài, so với người khác, Phó Huyên lại càng biết cách hút máu hơn. Thời tiết se lạnh giữa tháng 11 rất phù hợp để tụ tập ăn một nồi lẩu sôi sùng sục. Khách hàng kéo đến cực kỳ đông. Nói thật, đóng cửa quán sớm phút nào, ruột gan Vu Duệ đau như cắt phút đó. Nhưng biết sao được, hôm nay là sinh nhật của cô mà. Cách giờ tan làm tận 2 tiếng, đám cấp dưới của cô đã bắt đầu rục rà rục rịch, đến lúc tới được nhà hàng tổ chức tiệc, bọn họ còn huyên náo hơn. Vu Duệ e hèm một tiếng, tiêu sái đứng dậy rót đầy ly rượu. Hôm nay là sinh nhật tôi, trước hết tôi kính mọi người một ly. Nói xong liền ngửa cổ uống một hơi cạn đáy. Mọi người rối rít đứng dậy cụng ly, sảng khoái uống cạn. Lâm Nhiên giơ ly rượu trong tay lên. Chị Duệ, hôm nay chị là Thọ Tinh, phải uống thêm mấy ly nha. Thọ Tinh, tên của một vị thần tiên, ngôi sao chủ quản về tuổi thọ của con người, thường dùng để gọi chủ nhân bữa tiệc sinh nhật. Đúng vậy, một cô bé nhân viên khác đồng tình nói. Bà chủ, tối nay chị không được từ chối đâu đấy. Mọi người thấy thế cũng nhao nhao hùa vào theo. Đúng đúng đúng, bà chủ nhất định phải uống thêm mấy ly. Chơi chơi chơi, tôi để các cô cậu rót rượu, đêm nay nhất định không say không đứng lên. Tới đây, Vu Duệ vừa ăn vừa uống hết ly này đến ly khác, kết quả lại như người không có chuyện gì xảy ra, mặt cũng không đỏ dù chỉ một chút. Căn hộ đối diện vẫn chưa sáng đèn, Phó Huyên ngồi chờ ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ lần này đã lần thứ 10. Gần 12 giờ đêm rồi, sao Vu Duệ vẫn chưa chịu về? Đi ăn liên hoan chắc chắn tránh không nổi việc uống rượu, lẽ nào cô uống quá nhiều đến nỗi xảy ra chuyện không hay rồi. Phó Huyên sốt ruột cầm điện thoại gọi cho Vu Duệ, nhưng không ai nhấc máy. Anh kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Những tiếng, tút, dài vang lên gần một phút, rốt cục cũng có người bắt máy. Alo, liên hoan vẫn chưa kết thúc à, anh hỏi. Chưa, Vu Duệ đáp, giọng nói rõ ràng có phần mơ màng, mấy giây sau lại hỏi. Mấy giờ rồi? Gần 12 giờ, mau về nhà cho anh. Mới vừa rồi nghe thấy đầu dây bên kia có lẫn âm thanh của rất nhiều đàn ông, Phó Huyên hơi gằn giọng, khẩu khí bỗng trở nên thiếu thân thiện. Đã muộn vậy rồi hả? Nhưng mọi người ở đây đang chơi rất vui, tôi chưa muốn về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Vu Duệ lâng lâng như đang bay trên mây, căn bản không hề phát hiện ra người ở đầu dây bên kia đang nghiến răng nghiến lợi uy hiếp mình. Gửi anh địa chỉ, anh đến đón em. Phó Huyên nắm chặt điện thoại, cô nén cơn giận xuống. Sao anh cứ thích quản nhiều thế nhỉ? Vu Duệ rất không tình nguyện đọc cho anh địa chỉ quán KTV, sau đó cố ý để cách xa điện thoại ra khỏi tai, cười cợt nói. Không có gì, bố tôi gọi điện hỏi han chút thôi. Phó Huyên, vẫn chưa đủ xa, anh lắng tai một chút là nghe thấy hết. Người phụ nữ đáng đánh này. Phó Huyên kiểm tra địa chỉ Vu Duệ vừa đọc cho mình, là một quán KTV nổi tiếng. Thảo nào đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng hát như sói tru cùng với tiếng cười đùa ồn ào. Rất nhanh anh đã tới nơi, được nhân viên phục vụ giúp tìm số phòng, bèn đẩy cửa bước vào. Trong phòng bao mờ ảo, cuối cùng anh cũng tìm được người cần tìm, chính là cái người phụ nữ đang ngồi siêu vẹo trên sofa. Cách chương.